Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 217, chương 217, Kim Đan chi đạo, chương vô kỵ đám người đang đợi, chỉ nghe được trong phòng ầm ầm nổ vang, cửa sổ và môn đều bị khí lưu thổi ra, rất nhiều tạp vật tùy theo bị rơi vãi đến trong viện. Thân thông ngăn lại mọi người không muốn để sát vào. Mấy người lượn quanh đạo môn cửa, hướng trong phòng nhìn lại. Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong đứng đối diện nhau, đứng ở một mảnh trong bụi mù. Không hổ là Trương chân nhân. Hoàng Siêu chắp tay nói rằng, Trương Tam Phong đồng dạng chắp tay thi lễ, như gió sư phó không dậy nổi. Mấy đứa trẻ không biết một màn này có gì đặc biệt hơn người. Nếu như truyền tới giang hồ lại dâng lên sóng to gió lớn. Nhiều năm như vậy, có thể cùng Trương Tam Phong động thủ đều sớm chết hết. Tất cả mọi người là của hắn hậu bối. Không có ai biết Trương Tam Phong võ thuật đến cái tình trạng gì. Cũng không có ai còn có thể để Trương Tam Phong dùng đồng đạo tư thế đối đãi. Hiện tại Trương Tam Phong không phải là cùng Hoàng Siêu khách khí, mà là lác xác thật thật coi hắn là thành ngang hàng cao thủ đối đãi. Hai người ngửa mặt lên trời cười dài, kề vai đi tới bên ngoài viện. Trương Vô Kỵ chạy mau tiến lên. Thái sư phụ, Như Gió đại sư, các người không có sao chứ? Hoàng Siêu nói, không có việc gì, ta và Trương chân nhân chỉ là tham thảo võ học lý giải. Thân thông, ngươi dẫn người thu dọn nhà. Thiên Thiên, Chỉ Nhược, các ngươi chuẩn bị bữa trưa. Trương chân nhân, ngươi nhưng có ăn kiêng thức ăn. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo có một miếng ăn là tốt rồi, cũng không dám chọn ba lấy bốn. Chiều đãi Trương Tam Phong ăn cơm trưa xong, Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong lại đi ra ngoài tản bộ. Ở phụ cận một chỗ phong cảnh tươi đẹp trên núi nhỏ ngồi trên chiếu. Đàm luận bắt đầu võ học tri thức. Trương Tam Phong lúc đầu phi thường rộng rãi, không có thiên kiến bè phái, chỉ là bởi vì đồ đệ bị ma giáo làm hại cực kỳ thảm, mới đúng minh giáo rất có nhỏ bé từ. Hoàng Siêu trị hắn đồ tôn, làm người hiệp nghĩa chính trực. Trương Tam Phong vì vậy đối đãi hắn vô cùng nhiệt tình. Hai người trao đổi lẫn nhau võ học. Trương Tam Phong nói ra, trước người sử dụng quyền pháp, đầy đủ mở rộng thân thể lực lượng, cùng lão đạo ý tưởng không mưu mà hợp. Ta vẫn muốn sáng chế một bộ mới võ học, lợi dụng thân thể con người khí huyết cùng tinh thần, mà không lại dựa vào đả tọa tích xúc nội lực. Ta mơ hồ cảm giác có dũng khí. Trăm năm qua, tu luyện nội công trở nên càng thêm gian nan. Ngoại trừ thiên tư xuất chúng hoặc là sở hữu thần công tuyệt học, tu luyện giả tích xúc nội lực tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Hoàng Siêu gật đầu, thiên địa linh khí ở giảm thiểu, võ giả luyện tinh hóa khí, dần dần trở thành vô nguyên chi thủy, vô can chi mộc. Hậu thế tất nhiên là một cái võ học mạt thế, công cụ khí giới sẽ trở thành chủ lưu. Từ hỏa dược sẽ phát triển ra càng nhiều mạnh hơn vũ khí. Trương Tam Phong thở dài. Đối với Hoàng Siêu lời nói vị trí có thể hay không, hai người không hề đàm luận cái này bất lực việc. Bắt đầu giao lưu nội gia quyền yếu điểm. Bọn họ từ nội gia quyền giao lưu đến tinh thần chi đạo. Hoàng Siêu hiếu kỳ hỏi, Trương chân nhân, trên đời này nhưng có tu chân việc. Ngươi là đạo gia cao nhân, kim đan đường như thế nào thành tựu? Trương Tam Phong lắc đầu cười khổ. Ta 60 tuổi về sau, võ công đã mất địch thủ. Một lần nghiên cứu đạo gia điển tịch, tuy là rất có lĩnh ngộ, nhưng là vẫn là một người bình thường. Trường sinh cửu thị, e rằng đã từng tồn tại. Thế nhưng lão đạo lại với không tới á. Khó khó khó, chớ đem kim đan làm bình thường. Ánh mắt của hắn dừng lại ở Hoàng Siêu trên người, lộ ra một điểm vẻ khao khát. Ngươi tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế, cũng có thể đi được xa hơn. Lão đạo có một lời cho biết, là ta nhiều năm như vậy tới một điểm lĩnh ngộ. Đạo tình cũng không bình thường tình, đã thức thiên máy móc không thể nhẹ. Trước tiên đem tình đời tề phóng dưới, lần đem đạo lý mảnh nhỏ mai tinh, chưa luyện hoàn đan trước luyện tính, chưa tu đại thuốc lại tu tâm, tâm tu tự nhiên đan thư đến, tính rõ ràng sau đó dược liệu sinh, chặt thêm công, tiếng sấm mơ hồ chấn động hư không, điện quang trước chỗ tìm thật trùng, gió thư lúc tới kiếm bản tông, hà quốc vạn đạo lồng kim đỉnh, tử vân nghìn trượng cháo thiên môn, như còn tới này nghỉ kinh sợ, ổn đem nguyên thần thủ cửa động, như miêu bắt chuột thỏ gặp ưng, cấp thiết gắng sức lại thêm chuyên cần, tất cả cảnh tượng đều là không phải loại, một viên hồng quang là trí chân, này cái hồng quang là xuân ý, trong đó có nhược minh cửa sổ trần, bên trong treo một điểm tiên thiên thuốc, xa lại tựa như quả nho sấp xỉ kim, đến đó toàn bằng phải cẩn thận, chút nào niệm lên tăng ngây thơ, đợi hắn một điểm tự quy phục, ở bên trong thân thể hóa thành hoa hồng bốn mùa, một mảnh bạch vân hương một hồi, một phen mưa quá nhất phiên tân, suốt ngày ngày fluffy như hán tử say, ung dung chỉ chờ trong động xuân, khắp cả người âm tinh đều bác tẫn, hóa thành thuần dương một khối kim, lúc này khí tuyệt như tiểu tử, hòa mình là toàn chân, đến đó công thành tài sảng khoái, lại tới trần thế tích công huân, đi đầy công thành thiên mệnh chiếu, dương thần xuất hiện chân linh, lời ấy nghỉ hướng không phải của mình nói, không phải gặp người thành đạt đừng nhẹ luận, trong đó nhất thiết thông huyền để ý, này thật ở ngoài càng không thật, thu thập bọc hành lý lao phong cố, ngày khác thành công có thể ấn tâm, 52 câu muốn quân tìm, nếu có nói xạo hồi thiên phạt, nói cùng không phải của mình roi táng thân. Hai người ở kim đan chi đạo bên trên vẫn giao lưu đến trăng sáng sao thưa, mới thỏa mãn phản hồi chân núi. Đối với bọn họ loại tu vi này, ăn ít vài bữa cơm cũng không thể gọi là. Bất quá thiên thiên cùng chỉ nhược vô cùng nhu thuận, lại vẫn ở tại trù phòng nhiệt tốt cơm nước, để Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong dùng bữa ăn khuya. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục lên núi giao lưu, khi thì đứng dậy diễn luyện một phen chiêu thức. Hoàng Siêu đem Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di Tam Môn Võ Công đều nói cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cũng đem võ đăng tuyệt học tinh túy đều báo cho biết. Hắn đồng thời lại là Lã Động Tân, Bạch Ngọc Thiềm như vậy kim đan mọi người. Đối với đạo gia tu luyện lĩnh hội sâu đậm, hắn cho Hoàng Siêu chỉ điểm. Không phải xem lần đạo kinh có thể so sánh. Chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách, thời cổ đạo gia điển tịch. Không phải sử dụng tiếng lóng, chính là chấn kiện địa phương biến mất. Hoàng Siêu học thức uyên bác, cũng nắm giữ bộ kia mật ngữ, nhưng là người khác không có viết lên, hắn cũng không có thể vô căn cứ biến ra. Vẫn là câu nói kia, chính hắn suy nghĩ, khó không thể bổ toàn. Thế nhưng tham khảo tiền nhân kinh nghiệm, khả năng ở thời gian có hạn bên trong đi được xa hơn. Trương Tam Phong chỉ đạo cho hắn mở ra toàn bộ mới đại môn, tuy là phía sau cửa thế giới, liền Trương Tam Phong bản thân cũng không thể giao thiệp với. Trương Tam Phong ở Hồ Điệp Cốc dừng lại 3 ngày, cùng Hoàng Siêu đàm luận võ học cùng thiên hạ tình thế. Đối với Hoàng Siêu kiến giải vô cùng bội phục, sau 3 ngày tâm hắn đủ hài lòng rời đi, dặn Vô Kỵ ở chỗ này hảo hảo luyện công. Chính mình cũng không trách hắn, để Trương Vô Kỵ một cái không có bao quần áo, cả người dường như muốn thượng thiên giống nhau. Viên Thông một cái hoành không na di, đem đang ở hướng trên đầu tường nhảy Trương Vô Kỵ kéo xuống. Được rồi, Vận Đạt đại ca, mọi người đều biết người mấy ngày nay hài lòng, người cũng không cần nhảy một cái cao 1 trượng a. Trương Vô Kỵ hắc hắc nói ra. Nào có, ta chỉ là luyện tập khinh công. Chúng ta đây không phải như lai luận bàn xuống. Viên Thông vung tay vung chân nói. Tới thì tới, sợ ngươi a. Trương Vô Kỵ trong lòng không có cố kỵ, dần dần hiển lộ ra thiếu niên sáng sủa tâm tính, không hề cẩn thận che giấu mình, hết sức chăm chú đem Viên Thông đánh cái hoa rơi nước chảy. Viên Thông nhe răng trợn mắt rời đi, nhổ nước bọt nói, quả nhiên là ý niệm trong đầu thông suốt, công lực đại tăng a. Hừ hừ hừ, Hồ Điệp Cốc dường như khôi phục yên tĩnh thời gian. Thế nhưng thực sự tĩnh mịch chẳng bao giờ đến. Ngoại giới bấp bênh, nguyên triều tàn khốc áp bách bách tính. Thiên tai nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Càng ngày càng nhiều địa phương phát sinh khởi nghĩa. Hoàng Siêu lần lượt đi ra ngoài trợ giúp Minh giáo giáo chúng. Truyền bá ý nghĩ của chính mình. Tín đồ càng ngày càng nhiều. Tiết Trung Thu lúc Hoàng Siêu thầy trò cùng Hồ Thanh Ngưu phu phụ cùng ngày lễ. Một đám con nít ở dưới ánh trăng truy đuổi chơi đùa. Chung quanh hoan thanh tiếu ngữ. Hồ Thanh Ngưu nhìn một màn này, lại vành mắt đỏ lên. Trong mắt đầy tràn nước mắt. Trong lòng hắn đã quyết định. Ôm quyền hướng Hoàng Siêu nói. Như gió sư phụ, Hồ Mỗ, cầu ngươi một việc. Hắn thần tình đau khổ. Thanh âm khàn giọng, để Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.